Cực đảo thiên ma, chương 33, khác biệt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thắng nghĩ nghĩ, chủ động nhích tới gần một người giang hồ gần mình nhất, vị huynh đệ này. Trong tay hắn thêm ra một thỏi bạc. Muốn gì? Người giang hồ cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Ta muốn hỏi một chút, vì sao nơi này có nhiều người chạy đến tìm đồ như vậy? Lộ Thắng lộ ra vẻ nghi hoặc. Người không biết còn chạy đến làm gì? Lăn sang một bên. Người này như nhìn tên đần nhìn hắn. Lộ Thắng thấy gã quay người muốn đi, lại lấy ra một thỏi vàng từ trong túi áo, gộp lại cùng nhau đưa tới. Thỏi vàng ngược lại để người này dừng bước, gã cân nhắc thỏi vàng một chút. Lại nhìn cách ăn mặc trên thân Lộ Thắng, không giống đến rảnh ăn với gã, nhân tiện nói. Người không biết còn chạy tới xem náo nhiệt, chúng ta tới nơi này bởi vì nghe nói tối hôm qua có rất nhiều cao nhân trừ linh, kết quả đánh một nửa, có dị bảo xuất thế. Sau đó loạn lên, có cao nhân mang theo bảo vật chạy mất, những người còn lại đuổi theo. Nơi này cũng thành một vùng phế tích, chúng ta những người này là tới húp miếng canh trong đất, phát tài từ người chết. Phát tài từ người chết, Lộ Thắng hiểu rõ, những người này đặc biệt tới đào tài vật trên thân thi thể. Hắn không rõ ràng tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng có thể hấp dẫn nhiều người, nhiều thế lực hội tụ một chỗ như vậy, nhất định không phải việc nhỏ. Những người này đều biết một ít nội tình, giống Đoan Mộc Uyển, Nhan Khai vậy, mục đích đến Cửu Liên Thành không rõ, có lẽ họ và yêu quỷ là nhân vật một phương diện. Lộ Thắng suy tư trong lòng, buông ra người kia, lại chuyển chung quanh vài vòng, nhìn thấy một số thứ màu đen như sắt thép nóng chảy. Hắn không dừng lại thêm, rất nhanh thì chạy trở về Lộ Phủ. Chờ trở lại Lộ Phủ, vừa mới đi vào cửa lớn thì có gã sai vặt đến đây thông báo. Đại công tử, Đoan Mộc cô nương lại tới, đang ở khách đường chờ ngài. Gã sai vặt nhỏ giọng nói, Đoan Mộc Uyển tới, trong lòng Lộ Thắng run lên, nghĩ lại lúc trước nhìn thấy Đoan Mộc Uyển, nàng nói qua câu kia. Tinh thần hắn chấn động, sải bước đi đến khách đường. Bước vào khách đường, Lộ Thắng lập tức nhìn thấy tiêu chí ăn mặc thư thái của Đoan Mộc Uyển. Ở thời đại này, nữ tử dám ăn mặc giống Đoan Mộc Uyển, dù xem như thanh lâu ngõ hẻm, cũng không được nhiều. Nàng ngồi trên ghế, trong tay bưng chén sứ trắng nhẹ nhàng uống trà, mũ rộng vành để ở một bên, áo lụa trên người cởi bỏ, lộ ra trang phục màu đen bó sát người. Chỉ là bởi vì trang phục kia dán chặt thân thể quá mức, hoàn toàn phác họa ra mỗi một tấc đường cong thân thể nàng, tựa như tầng da thịt thứ hai. Nhất là bộ âm ực và khe mông như không mặc quần áo, cùng email protected, chuồng không khác nhau mấy. Thị nữ thị vệ chung quanh thấy cũng nhịn không được không dám nhìn thẳng, mặt đỏ tới mang tai. Đoan Mộc cô nương, đã lâu không gặp, không biết câu nói trước đó, rốt cuộc là ý gì. Lộ Thắng vừa thấy mặt thì nói thẳng, hắn phất tay để tất cả người không có phận sự xung quanh lui ra, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đoan Mộc Uyển, không chút nào tỉ húy cách ăn mặc gợi cảm của đối phương. Đoan Mộc Uyển cười cười, ngẩng đầu mang theo một tia kỳ dị dò xét Lộ Thắng. Cười nói, từ khi chia tay đến giờ Thắng công tử không có vấn đề gì chứ, có thể sống sót trong lần đại họa này, thật đáng mừng. Hiện giờ công tử không cần lo lắng, hết thảy đã an toàn nhiều rồi. Cô nương có ý gì? Lộ Thắng híp híp mắt, hiển nhiên Đoan Mộc Uyển biết không ít nội tình. Không có ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Uyển đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng vỗ tay, đứng dậy. Nàng vừa đứng lên như thế. Mỗi một tấc thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt Lộ Thắng. Bộ ân ực run run dày dày, thậm chí đỉnh hạt tròn, hay chỗ thần bí giữa hai. Email protected, đều có thể thấy hình dáng rõ ràng. Đoan Mộc Uyển lại không để ý chút nào, cười nói. Người chung quanh đã rút lui, công tử cũng không chết trong tai họa, thế thì có tư cách biết một ít nội tình. Còn xin cô nương chỉ giáo, Lộ Thắng nâng lên tinh thần, hắn chỉ sợ đối phương không nói. Đoan Mộc Uyển một tay đỡ lấy hung khí trước ngực mình, cười cười. Thắng công tử đã không chết, chắc hẳn đã tiếp xúc qua thế lực yêu quỷ. Những quỷ vật âm trầm kia vô cùng bẩn, không phải đuổi đi dễ như vậy. Không có thủ đoạn đặc thù thì không có cách nào sống sót trong đuổi giết của bọn nó. Yêu quỷ, cô nương có thể nói chi tiết một chút được không? Những yêu quỷ này từ đâu mà đến? Bọn chúng có mục đích gì? Lộ Thắng trầm giọng hỏi, không nên gấp gáp. Đoan Mộc Uyển khẽ cười một tiếng, chậm rãi quay quanh thân Lộ Thắng, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng sờ gương mặt của hắn. Động tác của nàng rất mềm rất nhẹ, giống như lụa mỏng nhẹ nhàng phất qua, không cẩn thận cảm nhận căn bản không có cách nào phát giác, ngứa một chút, như tình nhân đang trêu chọc. Đoàn Mộc cô nương, ngươi còn chưa nói nội tình trong đó đâu. Lộ Thắng nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, tránh đi đối phương trêu chọc. Nếu muốn che giấu, ngươi cũng không cần chủ động tới tìm ta. Vậy nên cô nương cũng có mục đích của mình nhỉ? Đoàn Mộc Uyển lập tức yêu kiều cười một tiếng, nhánh hoa run rẩy. Phốc, nàng bỗng nhiên có chút áp sát đến bên cạnh, cả thân thể hoàn toàn dán chặt trên người Lộ Thắng. Đường cong trước ngực và thân thể Lộ Thắng đè ép ra một cái hình dáng và khẽ rãnh hoàn mỹ. Thắng công tử quả nhiên không phải người bình thường, người ta lần đầu tiên nhìn thấy công tử đã có chút yêu mến. Lúc ấy ôm thử ý nghĩ hạ một điểm chú trên thân thể công tử, không nghĩ tới công tử thật có thể sống sót. Chuyện này thật đúng là kinh hỉ, nhưng ngài không biết, sau khi biết người sống sót, tiểu nữ tử dù trong thời khắc tranh đấu sinh tử, trong lòng vẫn nhớ kỹ người đó. Đoàn Mộc Uyển nói đến một phen tình nồng ý đậm, ngữ khí phảng phất có thể hòa tan thiết hán thành một vũng nước. Lộ Thắng đờ ẻ xuống hỏa khí trong lòng, mặc cho nàng dán vào mình, vẫn chấn định như cũ nói. Chẳng lẽ cô nương thích bản công tử? Ai biết được, Đoàn Mộc Uyển cười lui ra phía sau một bước, nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Hung khí trước ngực bởi vì quá nặng mà không ngừng lay động rung rung. Nô gia rất thích công tử đó, vừa nhìn thấy người thì nhớ lại người mà nô gia từng yêu nhất. Đáng tiếc, y chết quá sớm, sự ngưỡng mộ của nô gia cũng bị mất. Nói đến đây, mắt hạnh Đoan Mộc Uyển hiện lên vẻ cô đơn và tự ti mặc cảm. Lộ Thắng dám khẳng định mình không nhìn lầm, chính là tự ti mặc cảm, loại đặc thù cảm xúc đó chỉ có người tự ti mới có. Vậy mà hiển lộ ra trên thân Đoan Mộc Uyển thần bí, hiển nhiên nàng nhấp lên người kia, thân phận thực lực địa vị, tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại, Đoan Mộc cô nương có thể nói một chút, yêu quỷ đến cùng là gì? Các người lại là người nào? Đoàn Mộc Uyển cười cười, nhẹ nhàng vây quanh phía sau Lộ Thắng, dán cả người trên lưng hắn. Nhìn thấy công tử, cuối cùng vẫn không nhịn được huyễn tưởng là y, ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thở dài một tiếng, mang theo nồng đậm ai oán. Công tử có biết, thế đạo hiện nay, yêu ma hoành hành, quỷ quái liên tiếp xuất hiện, vì sao phần lớn thế nhân còn có thể an ổn sinh hoạt? Cũng như hơn 10 năm nhân sinh bình thản trước của công tử ngài. Ánh mắt Lộ Thắng ngưng tụ, là có người đang bảo vệ. Đúng vậy, cứ xem như bảo hộ đi. Thế đạo này gian khổ như thế, cũng nên cho người ta một tia hy vọng và an ủi mới đúng. Đoàn Mộc Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, trông mong đi ngửi phần gáy Lộ Thắng, hai gò má hồng nhuận, tựa hồ ẩn ẩn đờ ông tình. Thiên hạ này, có thể nói là thiên hạ của hai thế lực lớn. Hai thế lực lớn nào? Yêu mà, và thế gia. Đoàn Mộc Uyển đơn giản dựng thẳng lên hai ngón tay. Yêu mà chính là các loại quái vật như yêu quỷ mà công tử đã tiếp xúc qua. Mà thế gia, đó là chúng ta vậy, như Nhan Khai vậy, bản thân trời sinh đã có được lực lượng. Lực lượng có được từ tiên thiên, chẳng lẽ không phải hậu thiên tu hành có được? Lộ Thắng run lên trong lòng, còn mang theo một điểm may mắn. Không, Đoàn Mộc Uyển yêu kiều cười. Ta biết công tử còn mang theo một chút chờ mong, đáng tiếc, trên đời này căn bản không có phương pháp tu hành nào có thể đối kháng yêu ma, thế ra chúng ta cũng không cần phương pháp gì, cũng không có công pháp gì. Chúng ta tu tập, chỉ là khai phát và vận dụng lực lượng đặc thù thiên sinh đã có trong cơ thể mình, cùng sử dụng lực lượng này đi đối kháng yêu ma. Mà người bình thường, vĩnh viễn chỉ có thể là người bình thường. Lộ Thắng trầm mặc, đây là sự thật hắn không muốn nghe được nhất. Đoàn Mộc Uyển tiếp tục nói, giai tầng thống trị trên đời này có hai loại, một là yêu ma, một là thế gia. Lực lượng của chúng ta đều sinh ra đã có, viễn siêu phàm nhân. Loại chênh lệch này, rất rất lớn, chúng ta sinh ra đã có lực lượng, dù yếu nhất trong đó, đối với phàm nhân mà nói cũng tuyệt là cường đại không cách nào tưởng tượng. Ta không tin người bình thường không có cơ hội, Lộ Thắng chậm rãi lắc đầu, công tử thật đáng yêu. Đoàn Mộc Uyển yêu kiều cười, công tử phải hiểu được, trên đời này, không có linh khí trong tiểu thuyết, cũng không có tiên khí, trong không khí chúng ta sinh hoạt cũng không có cái gì, thứ duy nhất chúng ta có thể dựa vào, chính là chính mình. Võ giả tu hành nội khí, dựa vào đồ ăn biến thành. Thế ra chúng ta sinh ra mà có được lực lượng, là ẩn sâu trong huyết mạch. Chênh lệch, sinh ra đã có. Nàng nhẹ nhàng buông ra Lộ Thắng, đi đến bên cạnh hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve e lồ âm ngực cường tráng của hắn. Trước đó có hai thế lực lớn tranh đoạt một món trọng bảo trong Cửu Liên Thành. Trong hai thế lực lớn này, một thế lực trong đó, chính là thế lực lực lượng cường đại thao túng yêu quỷ, chọn Từ Gia và Lộ phủ ngươi hiến tế. Xin hỏi cô nương, thế lực này tên là gì? Lộ Thắng lập tức mừng rỡ, biết là chỗ mấu chốt, tiêu hóa xong tin tức nghe được phía trước, bèn vội hỏi. Quyển Nhân Phủ, Đoàn Mộc Uyển nhẹ nhàng tựa trán lên cánh tay Lộ Thắng. Tên của bọn chúng là Quyển Nhân Phủ, là thế lực lâu đời đã chiếm cứ nơi này của các ngươi rất nhiều năm. Bọn chúng khống chế không ít quỷ vật, lúc trước chọn công tử, gia chủ Lộ gia làm đối tượng hiến tế. Trọng bảo như vậy xuất thế, cần rất nhiều hiến tế, rất nhiều. Như vậy, cha ta không chết, bọn họ có còn tìm ta hay không? Lộ Thắng hỏi lại, hì hì, nếu bọn họ tìm đến người thì công tử tìm đến Uyển Nhi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu làm cho Uyển Nhi cao hứng, nói không chừng có thể cứu công tử một lần a. Đoàn Mộc Uyển bỗng nhiên cười duyên nói, Đoàn Mộc cô nương nói đùa. Lộ Thắng tránh thoát nàng vuốt ve, quay người đối diện nàng. Không biết trong tay cô nương, còn nội công tâm pháp khác hay không, không phải dưỡng sinh công. Hắn không biết Đoàn Mộc Uyển nói những điều này là thật hay giả, nhưng mặc kệ thật giả, chỉ cần lấy được nội công mạnh hơn từ trên tay nàng, lần gặp mặt này coi như đáng giá. Nội công tâm pháp, loại đồ chơi kia, có tác dụng à? Đoàn Mộc Uyển khẽ vuốt tóc, hách ngược hướng Lộ Thắng. Nội công có gì vui, không bằng công tử vào phòng với Uyển Nhi, chơi một ít trò chơi có ý tứ. Uyển Nhi cô nương nói đùa, tại hạ cần trả giá gì mới có thể đạt được loại nội công tâm pháp kia? Còn xin cô nương chỉ rõ, Lộ Thắng trầm giọng nói, cách chương.